tình vị chi, chương 6, gặp nguy ở Thánh Cung, góc truyện audio.com. Thánh Cung, nơi thần linh cư ngụ đối với con dân tứ quốc, đây là nơi gần gũi nhất với thần linh, là nơi thanh tịnh duy nhất trên thế gian, nhưng trong mắt Lạc Ngũ công tử thế gian này không tồn tại nơi nào thuần khiết, cho nên đối với hắn Thánh Cung cũng không phải nơi tuyệt đối thần thánh gì. Đương nhiên hắn có yêu kính thần linh, cũng vô cùng thành kính. Có điều cách thể hiện lòng thành của hắn khác so với việc ngàn dặm xa xôi tới thăm viếng Thánh Cung, thà đi tìm Sơ Ngôn quốc sư hay Lê Duy thỉnh giáo còn có nhiều khả năng đắc đạo hơn. Sơ Ngôn là quốc sư của Trì Dương, Lê Duy, còn gọi là Lê Ngũ Ca, là một công tử tài giỏi ở Trì Dương, bạn thân với Lạc Tư công tử. Trước đây, nên cũng thân với Lạc gia. Nói về quốc sư của Hạo Quang, Lạc Tự Tình liếc nhìn Thiên Tốn đang nhắm mắt dưỡng thần. Vị này khác Sơ Ngôn quốc sư một trời một vực, cảm giác như có chỗ tà khí. Có điều dù sao cũng là quốc sư, trình độ học thức hẳn không hề kém. Các quốc sư không thể tham gia vào việc chọn người kế thừa ngôi vị, nhưng hồ ly mỗi tháng đều đặn tới đây, không thể nào chưa từng nói chuyện với vị này. Như vậy, theo hồ ly điện hạ nhận xét, vị quốc sư này rốt cuộc là người như thế nào? Điện, Thiên Tốn hơi mở mắt, thân thể khẽ động, thấy bộ dáng hắn suy yếu như vậy, trong lòng Lạc Tự Tình sinh ra chút thương hại hiếm có, ngại ngùng quay đầu. Thôi, ngươi nghỉ đi, Thiên Tốn thấy hắn trong giây lát đã thu hết vẻ kiêu ngạo trên người, không khỏi mỉm cười. Có điều gì muốn nói thì cứ nói đi, đến giọng nói cũng đã thay đổi rõ ràng, lại còn cậy mạnh, hoàng tộc đúng là không chịu nổi bị yếu thế. Đã bảo không có việc gì, Lạc Tự Tình lầu bầu vài tiếng, đưa tay vén rèm ngọc che kiểu. Trời đã bắt đầu sáng, cảnh vật mông lung hai bên nhanh chóng lui lại sau lưng, trong rừng có thể mơ hồ thấy vài ánh đèn, tựa như là do người thắp, lại có phần như là ảo giác. Khu rừng này lớn đến dị thường, đi nhanh đã gần một canh giờ vẫn chưa thấy hết. Lúc đổi xe sang kiệu, Giang Bá rõ ràng có nói đây là Ngưỡng Sơn, Thánh Cung nằm ngay trên Ngưỡng Sơn, sao còn phải đi lâu như thế này? Trên bản đồ của Hạo Quang, Ngưỡng Sơn không có gì khiến người ta phải chú ý, chỉ là một ngọn núi cao cách kinh thành không xa mà thôi. Một ngọn núi vô cùng bình thường, không đồ sộ cũng không trải dài, lại được chọn xây Thánh Cung, quả là cổ quái. Lạc Tự Tình đưa mắt nhìn bốn gã thị vệ nâng kiệu. Vẻ mặt bốn người đều bình thường, không có phản ứng kỳ lạ gì. Hắn tạm thời cũng không có ý định hỏi han, buông mành, buồn chán ngồi đó. Hẳn là đã vào pháp trận lớn rồi, vậy mà lúc đó hắn không phát hiện ra. Quả nhiên, cao nhân đều xuất thế từ những nơi như thế này. Phía đông dần dần sáng lên, nơi trời đất giao hòa được phủ một tầng vàng nhạt. Lạc Tự Tình nhìn chân trời như ẩn như hiện xa sau hàng cây, nhìn khoảng trời ửng hồng dần dần đậm màu, cuối cùng hóa thành một sắc đỏ rực rỡ. Ngay trước lúc vầng dương nhô lên, hắn chuyển mắt nhìn ra chỗ khác. Sương trong rừng đã tan hết, cây rừng rậm rạp xen nhau thẳng tắp, chim hót thú kêu khắp nơi, so với cảnh u tịch lúc nãy như một thế giới khác. Kiệu bỗng dừng, có người đến, Lạc Tự Tình nghiêng đầu lắng nghe, bước chân nhẹ nhàng dị thường, không vội vã không dây dưa, không nhanh không chậm, không giống người trong võ lâm, chẳng là kẻ tu hành. Hắn quay đầu nhìn Thiên Tốn, thân hình chợt loáng, nhảy ra khỏi kiệu. Góc truyện audio.com, thị vệ nâng kiệu đều im lặng không nói gì, ám vệ cũng không xuất hiện. Trong rừng có thể mờ mờ nhìn thấy một con đường nhỏ kéo dài uốn lượn. Từ cuối đường, một nam tử mặc trường bào xám rộng tay cầm một cái đèn lồng đang chậm rãi đi tới. Lạc Tự Tình chăm chú nhìn hắn, vừa định lên tiếng, từ bụi cây xung quanh bỗng có vài người nhảy ra. Vốn đã biết trong rừng có không ít người, nhưng không ngờ bọn họ lại dám chặn đường cướp bóc ngay tại phụ cận Thánh Cung. Lạc Tự Tình nghiêng người nhìn mấy, kẻ cướp, bộ dạng mệt mỏi này. Kẻ cướp, thở hổn hển mấy hơi, đột nhiên lao lại ôm chặt lấy chân hắn. Lạc Tự Tình cũng không tránh né, để mặc cho bọn họ ôm, mày hơi nhướn lên. Quý nhân, xin quý nhân cứu nương tử của ta. Chấm, thỉnh ngài cứu giúp mẫu thân ta. Chấm, đừng vội, có chuyện gì. Nương tử khó sinh, thầy thuốc cũng bó tay, chỉ có thể đến Thánh Cung cầu người. Nàng cứ chảy máu, không còn chịu được lâu. Chúng ta phải làm sao? Chúng ta đi cả đêm cũng không tìm thấy Thánh Cung. Đem nàng đến đây trước đã, nàng đang ở đâu? Ở ngay bên kia quý nhân, ngài đi theo tiểu nhân. Lạc Tự Tình cầm vạt áo nam tử trung niên này, vận khí định kéo đi, quay đầu đã thấy hành giả áo xám kia đứng trước mặt. Hành giả lẳng lặng nhìn bọn họ, ánh mắt lạnh nhạt, vẻ mặt lại ôn hòa. Các ngươi cứ yên tâm, chúng ta đã phái người đưa nàng vào Thánh Cung rồi. Tạ ơn ngài, tiểu nhân xin tạ ơn thánh nhân. Danh hào như vậy, tại hạ thực không thể nhận. Người tu hành đều nhẹ nhàng hờ hững như mây gió thế này sao? Tuy so ra còn chưa điềm đạm bằng Lê Ngũ Ca, nhưng vẫn khiến người ta không khỏi sinh hảo cảm. Lạc Tự Tình chăm chú nhìn hắn một hồi, lên tiếng hỏi. Các hạ là, tại hạ là hành giả trong thánh cung, vâng mệnh đưa công tử cùng dân chúng vào thánh cung. Vừa nói người tu hành vừa hướng vào kiệu hành lễ, xem ra đã biết chúng ta đến, Lạc Tự Tình nghĩ thầm, hơn nữa thái độ cũng có vẻ là sẽ không cho ta hỏi rõ ràng. Thôi thôi, người trong thánh cung hắn đã gặp rất nhiều rồi. Đứng nói bóng nói gió với bọn họ chẳng bằng đi hỏi vị hồ ly điện hạ kia. Nói chuẩn hơn thì, hồ ly điện hạ còn trả lời được vài câu thật mấy người này thả đem bí mật chôn cho thối giữa cũng không nói nửa chữ. Thỉnh đi theo ta, hành giả vừa dứt lời, rừng rậm xung quanh giường như dịch chuyển, lùi lại tứ phía. Cả một đoạn đường có mấy trăm dân chúng đứng ngồi, trong ánh mắt người nào cũng tràn đầy kính nể cùng sợ hãi. Công tử, sư phụ ít ngày nữa mới về, đành mời ngài tạm thời ở lại đây đã. Không vội, giọng Thiên Tốn mang ý cười vọng đến từ trong xe. Hành giả gật đầu, nhẹ nhàng cười. Vậy xin đi theo ta. Chấm, đại nhân, nam tử trung niên có vẻ ngoài lam lũ khi nãy chần chừ đứng lên, cúi đầu nói. Chỉ cần nương tử bình an, cha con chúng ta chờ ở đây cũng được. Không sao, nếu đã đến đây thì vào cung trai giới kính thần đi. Phu nhân của ngài cũng cần các vị thành kính cầu nguyện cho. Vâng, vâng, đa tạ đại nhân, nam tử vội vàng lại không ngừng, trông thấy Lạc Tự Tình đứng bên cũng cúi thấp hành lễ. Cũng xin tạ ơn vị công tử này, Lạc Tự Tình thấy người này tiến thoái rất có phép tắc không giống như dân chúng tầm thường, khoát tay áo, nhìn thanh niên đứng cúi đầu bên cạnh vài lần. Những người đến bái thánh cung rất nhanh đều đến gần quanh kiệu, đa số vừa tò mò vừa cẩn thận nhìn ngó. Có điều Thiên Tốn cũng không nói gì nữa, hành giả dẫn mọi người đi theo con đường nhỏ. Góc chuyện audio.com. Không lâu sau, một sườn đá bất ngờ xuất hiện ở cuối đường. Vách đá hiểm trở dựng thẳng như chạm tới trời, đá đen vững chắc lẫn trong mây trắng mềm mại, hai thái cực tương phản mà lại hòa hợp. Lạc Tự Tình bỗng dâng trào một cảm giác hào hùng, thấy được tuyệt cảnh vừa dịu êm vừa vĩ đại như thế này, nãy giờ cũng không uổng công. Huống chi còn có Hạo Quang Thánh Cung phía sau đang đợi hắn dạo chơi tham thú. Hồ ly à hồ ly, bị ngươi mưu tính một hồi như vậy cũng coi như đáng giá. Đương nhiên, chủ ý thực sự trong lòng Thiên Tốn là gì thì hắn không thèm quan tâm. Bình tới tướng chặn, nước đến đất ngăn thôi. Hành giả gọi khẽ một tiếng, đèn lồng trong tay liền tắt. Cổng đá nặng nề ở giữa bức tường từ từ mở ra, một hang động hai bên thắp đèn hiện ra trước mắt mọi người. Hai mắt Lạc Tự Tình sáng ngời, không thể che giấu được sự hưng phấn. Trước mắt chỉ thấy rất nhiều nhũ đá lóng lánh màu trắng hay đỏ sẫm, hoặc giống như cột chống trời vững chãi không thể lay chuyển, hoặc như hợp lại với vách đá tựa tán cây, có khi giống hoa sen khảm trên đỉnh, cái khác lại như bình rượu đẹp đẽ tinh xảo, chỗ thì như sóng lớn vây quanh, nơi lại tựa ngàn mũi tên từ trên trời lao xuống. Giống vật giống người, như thật như ảo, nếu không phải thần thánh thì không thể tạo được kỳ cảnh thế này. Mọi người đi qua giữa rừng nhũ đá, e sợ kinh động tới thần linh yêu quái nơi đây nên không dám gây ra tiếng động gì, ngay cả tiếng hít thở cũng cố nén xuống. Ngược lại Lạc Ngũ công tử khi thì nhảy vút lên đỉnh đá đầu trắng như phù tuyết, lúc thì dừng lại đánh giá một măng đá hình thù kỳ quái, rồi lại vươn tay chạm thử dòng nước suối róc rách chảy xuôi trên mặt đất, mặt mày hớn hở tinh thần phấn chấn. Ngồi bên trong kiệu Thiên Tốn nhìn thấy bộ dáng vô lo của người kia, hơi hơi cong môi. Màng hắn đến đây là không thể sáng suốt hơn. Ngay lúc này, nhìn thấy hắn sẽ không thể không cảm thấy rất thú vị, đau đớn khắp người cũng biến mất theo vẻ mặt không ngừng biến hóa kia. Giá trị của hôn sự này càng lúc càng vượt qua ước tính. Nếu đã vậy, để hắn ngồi một bên xem cuộc vui sẽ rất đáng tiếc. Vẻ mặt vừa sợ vừa giận vừa bất ngờ của Đại Hoàng Huynh, bản thân mình cũng muốn nhìn thấy lần nữa. Môi Thiên Tốn càng cong lên, mắt nhìn xuống. Suy nghĩ một hồi, hắn một lần nữa nhắm mắt nụ cười cũng không quay lại nét ôn hòa ban đầu. Đi sâu vào trong động đá tiếng nước chảy trở nên rõ hơn. Hành giả cuối cùng dừng lại trước một thác nước cao chừng 4-5 trượng, 15 đến 18 mét, không tính là tráng lệ, nhưng nằm trong động thì quả thực rất hiếm thấy. Dòng nước chảy vào một đầm nước trong xanh tỏa lên một tầng hơi nước lành lạnh. Đầm nước không sâu, đã đầy nước, những lạch nước nhỏ chảy tràn tới những chỗ trũng xung quanh. Hành giả bước xuống đầm, quay đầu thản nhiên cười cười, trong nháy mắt đã chìm vào trong nước. Mọi người đều có chút kinh ngạc nhưng cũng làm theo không do dự, nhanh chóng bị nước chùm đi. Còn lại kiệu đi ở cuối cùng, bốn thị vệ không nhanh không chậm tựa như còn chờ kinh hồng nội điện hồi tâm. Lạc Tự Tình đứng ở một chỗ cao, nhìn mọi người biến mất có phần ngạc nhiên. Mẫn Diễn quốc sư này tính tình thật quái, lại còn đặt ba trận thế liền, trận sau nguy hiểm hơn trận trước. Quả thực là không muốn cho ai làm nhiễu cuộc sống thanh tĩnh của mình sao? Nếu không phải Thiên Tốn bệnh không nhẹ e rằng cũng không được ra vào. Góc truyện audio.com. Hồ ly là trong họa được phúc ư, hay là vẫn chẳng được gì cả? Nghĩ rồi, hắn vận khí thả người từ nhũ thạch nhẹ nhàng nhảy xuống đáp trên đỉnh kiệu. Bốn thị vệ lập tức đem cỗ kiệu đặt xuống nước rồi lui ra khỏi đầm. Lạc Tự Tỉnh nhướng mày, còn định lên tiếng, cỗ kiệu đã nhanh chóng chìm xuống. Hắn giật mình, thấy đá cội dưới đáy đầm lướt qua trước mặt, bình tĩnh lại thì trước mắt đã có một đôi cổng lớn bằng đá cẩm thạch. Biển treo giữa đỉnh cổng trống trơn, khiến người nhìn có linh cảm mãnh liệt rằng nơi này bất phàm. Lạc Tự Tỉnh phủi phủi ống tay áo chưa từng dính nước, quay đầu nhìn lại, phía sau hắn là núi cao sừng sững xuyên tầng mây. Hắn không còn nghi ngờ gì, thánh cung này về căn bản không có đường thông tới bên ngoài. Hơn nữa dù nội lực một người có cao đến đâu cũng không thể leo được vách đá kia, dù có phong linh lực dồi dào đến mấy cũng không đủ dùng. Nơi như thế này, tài trí tới trời như Lạc Ngũ công tử cũng không thể làm càn. Tuy thế, hắn rất thích những nơi khác hắn như vậy. Lạc Tự Tỉnh vừa nhớ lại trận thế ảo diệu lúc trước vừa nhảy xuống kiệu. Điện hạ thỉnh, đột nhiên có tiếng nói vang lên bên cạnh, hắn giật mình, theo phản xạ mà vô cùng cảnh giác. Quay đầu nhìn sang, liền thấy đó là hành giả nọ, vẻ mặt điềm đạm, không kiêu ngạo không xiểm nịnh. Dân chúng xung quanh đã tản đi từ lâu, chỉ còn lại hắn cùng người trong kiệu. Mậu Ninh tôn giả không cần đa lễ, Thiên Tốn vén mành tao nhã hạ kiệu, nét mặt như trước vô cùng ôn hòa. Mậu Ninh tôn giả, Lạc Tự Tỉnh một lần nữa nhìn không chớp mắt nam tử này. Trong bốn nước ngoài thánh nhân tóc bạc siêu duệ tôn giả của Hiến Thần, chỉ có đệ tử giỏi nhất của quốc sư mới có thể xưng tôn giả. Không thể ngờ được người này chính là tôn giả chi tôn, tu hành đã vạn năm, thanh danh hiển hách Mậu Ninh tôn giả. Chỉ cần một mình người này trấn giữ hạo quang, hạng người như đại hoàng tử hẳn cũng không dám tùy tiện sử dụng cấm thuật. Vì vậy, không thể đánh lén, chỉ đành quang minh chính đại mà làm. Mậu Ninh dường như hiểu được hắn đang nghĩ gì, khẽ cười nói. Ta còn đang nghĩ tại sao điện hạ lại tới chậm như vậy, hóa ra đã xảy ra không ít việc. Chuyện nhỏ thôi, không đáng nhắc đến. Thiên Tốn đã hoàn toàn quên sạch những đau đớn tra tấn lúc nãy. Sớm muộn gì cũng sẽ đến tiếp. Điện hạ rộng lượng, người thường khó sánh bằng. Nào có, mấy ngày nay xin làm phiền tôn giả. Mậu Ninh nhìn Lạc Tự Tỉnh gật đầu bảo. Điện hạ không cần khách khí, thỉnh đi bên này. Thiên Tốn thuộc đường đi qua cổng đá tới thềm trước cầu thang phía sau. Lạc Tự Tỉnh cảm thấy những lời vừa rồi của kẻ này có phần tinh vi. Lời đáp của Mậu Ninh cũng kỳ quái, tuy vậy vẫn không để ý như thường, tự động leo lên. Mậu Ninh đứng ở chỗ cũ, yên lặng nhìn bọn họ trèo lên bậc thang, nét môi cong cong dần biến mất. Qua trăm bậc thang, Thiên Tốn đi vẫn vững vàng, Lạc Tự Tỉnh thì trừng mắt nhìn lưng hắn, không nén được kinh ngạc. Đã đến thánh cung, gặp Mậu Ninh tôn giả ấy vậy mà hồ ly vẫn còn làm bộ làm tịch. Theo như tình trạng cơ thể của hắn, bất cứ lúc nào đây mà lảo đảo lăn xuống cũng không có gì lạ. Thôi ám vệ thị vệ cũng đã ở lại bên ngoài hết, bản thân đành chịu khó chú ý hắn vậy. Đương nhiên, Tam Hoàng Tử Điện Hạ cũng không phiền tới hắn, êm đẹp lên tới thềm đá phía trên. Lạc Tự Tỉnh bước qua bên người hắn, nhìn xung quanh, không tự chủ được mà bước tới. Góc truyện audio.com, nơi bọn họ đang đứng là một quảng trường mênh mông. Phía bắc hiện lên thần điện nguy nga màu đen, sau điện ẩn lộ vô số ban công đình các. Phía đông là một sân viện lớn, phía trong mơ hồ có làn khói nhẹ tỏa lên tới trời. Phía tây hình như là vườn cây, phía bên kia có tường bao, bên trong thấy lấp ló một hai loại hoa không rõ tên, thanh tĩnh mỹ lệ. Thiên Tốn không dừng bước thẳng tiến tới thần điện phía bắc. Lạc Tự Tỉnh tự nghĩ lúc này cũng không tiện, du lãm, xung quanh, liền tiếp tục đi theo hắn. Thiên Tốn ở ngay tại khu nhà bên phải phía sau thần điện. Nơi đây tinh xảo hoa lệ, mỗi cọng cây ngọn cỏ đều thư thái trang nhã, đến từng viên gạch viên ngói cũng độc đáo lý thú trang hoàng so với Tam Hoàng Tử phủ chỉ hơn không kém. Lạc Tự Tỉnh như cụ chiếm lấy sập dài, nửa nằm nửa tựa vào gối ngọc thưởng thức nước trà tỏa hương bốn phía. Thiên Tốn để nguyên quần áo nằm lên giường, hơi thở càng ngày càng nặng nề. Lạc Tự Tỉnh ăn lót dạ một chút, sau đó cũng thấy mệt. Hắn vốn định trước khi đi ngủ qua xem tình trạng hồ ly điện hạ một cái, nhưng thực sự quá mệt, vừa nghĩ vậy thì đã ngủ. Thiên Tốn nghe thấy tiếng thở của người kia, đau đớn bất ổn trong người dường như cũng dịu bớt. Sức lực của hắn gần như đã bị cảm giác đau đớn vắt kiệt, tinh thần cũng rất suy nhược nhưng vẫn như trước không thể nghỉ ngơi, chỉ có thể cưỡng bức bản thân chú ý đến việc khác. Nếu đã mang người này vào đây, không bằng nên nghĩ xem làm cách nào cùng nội điện của hắn. Cầm sắt hợp minh, lúc bữa trưa, bữa tối đưa đến, Lạc Tự Tỉnh cũng không tỉnh, ngủ như đã hôn mê. Thiên Tốn cố gắng ăn một ít cũng bảo người không quấy rầy tới hắn. Người tập võ không có lúc nào là hoàn toàn thả lỏng, có lẽ trong lúc ngủ hắn đang tập nội lực. Dù sao mới 20 tuổi mà có được nội lực sâu không lường như vậy, không thể là luyện theo cách thường. Đến tận khi đêm xuống, trên sập mới truyền tới tiếng quần áo sột soạt. Thiên Tốn nhắm lại mắt ngay sau đó, màn liền bị vén lên. Lạc Tự Tình chỉ liếc mắt nhìn một cái rồi quay lại cạnh sập dùng ít cơm canh. Hắn nhớ rõ đồ ăn trong Thánh Cung Trì Dương đều thanh đạm, đồ ăn ở nơi này sao lại xa hoa mỹ vị như vậy. Thật khiến người ta hận không thể nuốt cả lưỡi vào. Sung sướng ăn sạch từng bát từng đĩa rồi, hắn lại sờ sờ quả đào béo mịn sáng bóng, cắn một miếng rồi lại một miếng. Hơi thở trong màn vẫn nặng như cũ, khi liền khi đứt rất không ổn định. Lạc Tự Tình để ý nghe một lúc lâu, thấy nhất thời người kia có lẽ không có vấn đề gì, liền nghĩ sang việc khác. Bây giờ không biết là canh giờ nào, hắn đang muốn tham quan cấm địa của Thánh Cung. Nếu để lâu, Mẫn Diễn trở lại thì không còn cơ hội nào nữa. Có điều Mậu Ninh Tôn giả kia cũng không phải người hắn có thể ứng phó được, nếu hành động vội vàng thì chỉ có thể thất bại. Trời dần dần sáng, Lạc Tự Tình không nghĩ ra được biện pháp gì hay, liền đứng dậy. Dù sao cũng không thể tính làm một lần là thành công, thăm dò đường lối trước rồi nghĩ tiếp. Hắn đang định nhảy qua cửa sổ mà đi, người trong màn hơi động. Sao vậy, muốn ta gọi Mậu Ninh Tôn giả tới xem một cái không? Thiên Tốn không đáp, nói lại. Người muốn ra ngoài đi dạo một chút cũng được, nhưng đừng để bị bắt tại trận. Ta chỉ tò mò muốn đi xung quanh thôi, thật sự là chỉ tò mò mà thôi, cũng không muốn trộm muốn cướp, sao lại dùng bắt tại trận để miêu tả? gocchuyenaudio.com. Thiên Tốn nhẹ nhàng cười, không nói gì nữa. Lạc Tự Tình dừng bước nhìn về phía giường. Vì sao hắn lại cảm thấy mấy tính toán nhỏ nhặt này của mình đã sớm bị hồ ly biết hết? Hơn nữa chính vì tên kia biết vô cùng rõ ràng nên mới kéo mình đến đây. Hồ ly này cũng là loại chỉ sợ thiên hạ không loạn đi, muốn thấy ta bị hành tại Thánh Cung sao? Hay muốn mượn lực của Thánh Cung để giáo huấn ta? Hẳn là không phải, tốt xấu gì cũng là nội điện của hắn, nếu để xảy ra chuyện gì, hắn cũng sẽ không thoát khỏi dính dáng tới. Từ từ, có khi nào vừa rồi hắn đã nói với Mậu Ninh Tôn giả luôn rồi? Hừ, muốn ta thấy khó mà lui sao? Quá coi thường Lạc Mộ ta rồi. Lạc Tự Tình phẩy phẩy quạt nghênh ngang đi ra cửa. Dù việc này là thăm dò hay đùa cợt, hắn cũng không để vào mắt. Cùng lắm thì kéo luôn tên này xuống bùn cũng tốt. Nghĩ đến đây, Lạc Ngũ công tử cong cong môi. Nghe tiếng cửa mở rồi đóng, Thiên Tốn từ từ điều chỉnh hơi thở của mình. Hắn đã quen với cảm giác cô tịch này. Hẳn là quen rồi, chính là tại sao đột nhiên lại sinh ra ý nghĩ đi theo xem thế giới được nhìn nhận qua ánh mắt người kia như thế nào. Sức sống ấy đã cuốn hút hắn sao? Hắn còn đang ngẩn ra, một trận gió đã thổi qua, bên giường có thêm một người. Điện hạ, Thiên Tốn liền thu lại tâm tư, khẽ nhếch hai mắt cười nói. Ngài đã trở lại, thời điểm thật là khéo, đối với ta mà nói thì có hơi quá khéo. Lạc Tự Tình phất phơ đứng trước thần điện, liền thấy nam tử có thê tử khó sinh lúc trước đang ôm cái gì trong tay, đi về phía nơi Thiên Tốn ở, hắn đóng quạt lặng lẽ đi ra phía sau người này, đột ngột nói. Các hạ tới đây làm gì? Nam tử kia hoảng sợ, vội vàng hành lễ. Nương tử đã bình yên sinh hạ ta mang ít hỉ đàn tặng công tử. Lạc Tự Tình tiếp nhập bọc vải nhỏ tiện tay để vào trong ngực cười nói. À, chúc mừng chúc mừng. Nam tử không nén được vui mừng, gật đầu nói. Là long phượng thai nữa. Các hạ rất có phúc. Đa tạ công tử chúc lành, hỉ đàn đã tặng ta xin cáo từ. Đi thong thả, Lạc Tự Tình nhìn người này rời đi về phía đông, đảo mắt lập tức tung người bay về phía tây. Nếu phía đông là dược phòng, phía tây tự nhiên sẽ là vườn thuốc hoặc là còn có nơi gì bí ẩn ít ai biết. Thân hình hắn nhẹ nhàng như diều, bay qua tường viện phía tây. Mũi chân vừa chạm tới mặt đất, hắn đã cảm thấy có gì không đúng, liền nhảy lên một lần nữa tay bẻ một nhánh cây bên cạnh tà tà cầm dò qua đám hoa cỏ phía dưới. Khu vườn này lớn đến kỳ lạ, đi một hồi lâu hắn mới thấy một tòa viện xinh đẹp. Nghĩ ngợi rồi, hắn liền đứng trên tường viện cẩn thận quan sát. Trong viện trong sáng tươi đẹp, vô cùng yên tĩnh, quay đầu lại, không còn thấy khu vườn lớn kia nữa, ngay cả thần điện cao hơn 10 trượng. 33 mét, cũng không bóng dáng, Lạc Tự Tình chống tay trên tường, cười nhìn vườn trồng trọt bên ngoài vì linh lực của hắn mà khi ẩn khi hiện, ngón tay nhẹ nhàng vẽ vài nét. Nếu đã đặt trận thế này, có thể thấy nơi đây đúng là cấm địa. Chậc chậc, trận thế thật mạnh, không hiểu là giữ cái gì hay ho. Tìm trong trí nhớ mấy bí quyết Lê Duy chỉ cho, Lạc Tự Tình nhanh chóng giải trận nhảy vào trong viện. Sân viện nguyên bản màu tím đỏ tươi đẹp trang nhã, giờ tản đi tựa hư không, đổi thành long lanh trắng muốt như băng xương kết lại, hơi lạnh chập trùng phả tới. Ngay cả chỗ để trốn cũng không có, nếu như bị người phát hiện thì đúng là hết đường chối cãi. Gocchuyenaudio.com Tuy nghĩ vậy, Lạc Tự Tình vẫn không từ bỏ ý định, cẩn thận đứng lại giữa sân. Trận thế của cấm địa không thể dễ dàng giải như vậy, từng bước tiếp theo phải hết sức thận trọng. Lạc Tự Tình suy xét kỹ lưỡng, đang muốn cất bước thì chợt thấy sát khí ập tới. Hắn vội quay đầu, lùi gấp mấy trượng, bay trở lại đầu tường. Sát khí càng lúc càng nặng, Lạc Tự Tình chăm chú nhìn, thấy ở giữa viện có một đứa bé tóc bạc chừng 4-5 tuổi hiện lên từ dưới nền đất. Đứa bé nhếch thẳng lông mày, sát khí tứ phía, nhưng khuôn mặt tròn tròn cùng đôi mắt cũng trợn tròn lên chừng người thật không có gì uy nghiêm. Lạc Tự Tình không khỏi cười ha hà. Ngân Phát đồng tử, ta sao không nghe nói có thánh nhân mới xuất thế? Bé con ngươi là yêu hay là quái? Trẻ em tóc bạc, tội phạm tự tiện xông vào cấm địa, còn dám mở miệng cuồng ngôn. Đứa bé nghiến răng nghiến lợi, giận dữ nói. Xem ra là đã đánh trúng yếu điểm của nó, Lạc Tự Tình càng cười không biết kiêng nề. Tuổi còn nhỏ, nộ khí sao lại mãnh liệt vậy? Nơi này không treo biển đề tên, ta làm sao biết được có phải là cấm địa hay không? Đứa bé tóc bạc giật mình, nhìn kỹ hắn một phen, vẻ mặt bỗng biến đổi. À, không hổ là Ngũ công tử, trình độ ngụy biện đúng là rất cao. Lạc Tự Tình thôi cười, đánh giá đứa bé vừa phút chốc bình tĩnh này, nói. Ngươi là ai, sao nhận ra ta, chấm, bảy huynh muội của Lạc gia, ai không biết ai không hiểu. Đứa bé nhướng mày, hừ nói. Có điều các ngươi không chỉ có vẻ ngoài khác biệt, tính cách cũng không giống nhau. Nghe cách nói của ngươi, tựa như là quen biết một vị huynh trưởng của ta. Chấm, đúng là quen biết, không biết có một đệ đệ tính cách như ngươi là may hay không may. Nó cười nhẹ, ánh mắt của Lạc Tự Tình đột nhiên sầm xuống. Người có tóc sinh ra màu bạc, thể chất khác với người thường, lớn lên rất chậm, đứa trẻ này ít nhất cũng phải 4-50 tuổi rồi. Nhiều tuổi như vậy, quen biết vài vị ca ca cũng không phải là khó. Thì, việc nhà họ Lạc chúng ta cần gì phiền tới ngoại nhân quan tâm. Bé con, không tán gẫu với ngươi nữa, cáo từ. Muốn chạy sao, Ngũ công tử, trước khi đi phiền ngươi giải thích cho, vì sao ngài xông vào cấm địa. Đứa bé ngẩng mặt lên, cười như hồn nhiên vô hại. Nhìn nụ cười của nó, Lạc Tự Tình đột nhiên liên tưởng tới Thiên Tốn, nhíu mày trả lời. Không phải đã nói sao, ta không biết đây là cấm địa, chỉ là ta học qua chút trận pháp, muốn thử xem mình tu hành đến đâu rồi thôi. Ồ thật sao, Ngũ công tử, đến trước mặt sư phụ ta mà lặp lại lời này lần nữa đi. Trong giây lát, khuôn mặt tươi cười của đứa bé đã gần sát trước mắt. Lạc Tự Tình kinh hoàng, theo phản xạ ngửa người né về phía sau, ngự phong lui mấy trượng, đứng lại trên ngọn cây. Sư phụ, không phải là, sao mình đi đúng cái thời điểm hay ho thế này? Chính là người, không phải là, kia đó, ta theo lệnh sư phụ đến giữ cấm địa, dù sao cũng phải tận lực với phận sự, có phải không? Nếu để ngươi đi mất thì biết trả lời thế nào? Nếu để ngươi bắt được ta lại biết trả lời thế nào? Đứa bé ngọt ngào cười, hai mắt lại hơi nhếch lên, vô cùng nghiêm khắc. Đó là việc của các hạ, lời còn chưa dứt, hai tay nó đã vung lên, hai tia sáng đỏ bay sượt qua hai má Lạc Tự Tình. Lạc Tự Tình chỉ cảm thấy hai bên mặt nóng lên, rồi nghe phía sau có tiếng nổ ầm ầm. Hắn thuận thế quay đầu lại, thấy hai cây cổ thụ ngàn năm gần phía sau bị đánh bật cả gốc, gỗ vụn tứ phía. Góc chuyện audio.com, đứa bé này thật khó đối phó, có hơi phiền phức rồi. Hành giả xuống tay với kẻ bình dân, không được tốt lắm. Nơi này có kẻ bình dân sao? Trong mắt ta chỉ có một kẻ khả nghi tự tiện xông vào cấm địa thôi. Đứa bé vẫn cười rất hồn nhiên, tay nhẹ vung. Vừa rồi chỉ là cảnh cáo, lần này, Lạc Tự Tình âm thầm vận khí, lập tức nhảy về vườn cây phía ngoài. Phía sau đột nhiên nổi gió, hắn vội dừng lại, tránh sang bên cạnh. Gió táp như dao, đánh lên tường viện, vách tường cao hơn 2 trượng tới 1 thước. 7 mét, lập tức sụp đổ, nguy hiểm quá, chút tài mọn này cũng chỉ có thể tạm ngăn Lạc Ngũ công tử, không phải sao? Có chiêu đáng sợ hơn ư, còn không sợ phá hủy cả thánh cung. Lạc Tự Tình không dám lơ là, sử dụng năng lực gia truyền, tung khí khắp nơi mê hoặc đối thủ, dưới chân như có gió đẩy mây nâng tung người bay đi. À, quả nhiên, người nhà Lạc gia thật khó đối phó. Hắn chạy hết sức mình, bên tai vang theo một tiếng cười khẽ. Lạc Tự Tình không chịu được, phân tâm nói thầm, xin hỏi các hạ, vị ca ca ấy của ta kết thù với ngươi sao? À, Trọng Mộc ta cùng Tư công tử quan hệ tốt lắm. Câu trả lời thật ngoài ý muốn. Cuối cùng cũng bình yên vô sự vào tới biệt viện, Lạc Tự Tình nhảy qua cửa sổ vào điện, đang muốn hỏi Thiên Tốn có biết thân phận của đứa bé tóc bạc kia không, đã thấy bên giường có một người đang đứng. Tâm trí đang định thả lỏng lại căng lên, hắn chỉ có thể kêu trong lòng rằng vận may không tốt. Vị quốc sư tóc bạc nghiêng người nhìn lại, cười như không cười nhìn hắn một lượt từ trên xuống dưới. Nội điện đi đâu vậy? Lạc Ngũ công tử dù cả người thảm hại đương nhiên vẫn không có ý định nhận tội, cười cười nói. Mẫn Diễn quốc sư trở về thật đúng lúc. Đúng vậy, nằm ngoài dự kiến của nội điện phải không? Quốc sư thần thông quảng đại, nhìn xa trông rộng, loại tiểu dân như ta sao có thể thấu hiểu được tâm tư của ngài? Ta không những không có năng lực như vậy, cũng không có hứng thú làm thế. Năng lực của nội điện thực ra lớn lắm, thánh cung này cũng như hậu viện nhà mình thôi, không phải sao? Quốc sư cứ đùa, Thiên Tốn liếc thấy tên kia bụi đất đầy người, khẽ cười nói. Quốc sư tự tỉnh tính nết là vậy, thỉnh ngài bao dung. Mẫn Diễn thoáng cúi đầu, quay lại nhìn hắn, nói. Điện hạ nghỉ ngơi đi, ta chuẩn bị tốt rồi sẽ tới tiếp ngài. Làm phiền quốc sư, Mẫn Diễn xoay người, trong nháy mắt đã biến mất như sương khói. Lạc Tự Tỉnh lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, vừa đến gần bên giường vừa lấy gói hỉ đàn trong ngực ra. Ngay cả quốc sư cũng không nhận ra bộ mặt thật của ngươi sao? Thiên Tốn nhắm mắt lại, nói. Ta nào có cái gì thật giả, quốc sư không dùng mắt mà dùng tâm nhìn, đương nhiên hiểu biết sâu rộng. Ha, chẳng lẽ ngươi định nói là bản thân không có chút gì lòng lang dạ thú? Cho nên quốc sư cho rằng ngươi làm bộ cũng không vấn đề gì. Có ai không có dã tâm, ngươi không phải cũng có sao? Chính là, mức độ, không giống nhau mà thôi. Lạc Tự Tỉnh lấy hỉ đàn ra, bóp nát vỏ trứng. Đúng là ngày xui, trứng này, hắn đưa tay lên, nhìn quả trứng thấy có gì như đang nhúc nhích dưới tầng màng mỏng, bỗng nắm chặt trứng trong lòng bàn tay, nhảy ngược lại phía sau mấy trượng. Thấy bầu không khí thay đổi, Thiên Tốn lập tức mở mắt. Sao vậy, gocchuyenaudio.com. Ngay lúc này, Lạc Tự Tỉnh chợt thấy tay phải vô cùng ngứa, gân xanh nhấp nhô lên tựa hồ như muốn sổ ra, mà thứ kỳ quái trong lòng bàn tay cũng từ từ lớn lên, giống như muốn bắn tung ra từ giữa những khe hở. Ngũ công tử, mau buông ra, Trọng Mộc tiến vào như gió cuốn, giật lấy bao hỉ đàn trong ngực hắn, ném ra ngoài sân. Đồng thời trong điện tràn ngập một làn sương mù đỏ. Lạc Tự Tỉnh khó khăn buông tay, quả trứng kia liền nứt vỡ, phun ra một đống sương máu. Sương mù trong điện lập tức kết lại, hóa thành rất nhiều quái thú, lao tới tấn công Thiên Tốn. Thiên Tốn vẻ mặt không thay đổi, giơ tay lên. Năm luồng linh lực vàng, bạc, xanh, đỏ, đen từ năm đầu ngón tay phun ra, trói lấy quái thú. Lạc Tự Tỉnh nhanh chóng tiến tới, vận khí thành lưỡi kiếm, chặt đầu chúng. Hắn nghe Thiên Tốn nói, ngươi lấy về từ đâu vậy? Ta, tuy đối lý nhưng Lạc Tự Tỉnh vẫn không muốn yếu thế, đang muốn biện giải thì chỉ thấy Thiên Tốn bỗng run rẩy cả người, gương mặt vốn trắng bệch trượt đỏ thẫm, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể sung huyết. Hắn thầm nghĩ không ổn, gọi Trọng Mộc lúc này đang đánh nhau với yêu quái trong sân. Quốc sư đâu, trận thế hiện không ổn định, sự phụ gia cố lại trận thế rồi lập tức tới. Nam tử kia, Mậu Ninh tôn giả từng gặp, Ngũ công tử bảo vệ điện hạ là được, sư huynh đã đi làm việc rồi. Sương máu mãi không tiêu tán, yêu ma ngày càng nhiều, Lạc Tự Tỉnh vội vàng thiết trận ngăn chúng ở ngoài giường. Hắn có chút hối hận, nếu chỉ hại bản thân thì cũng không sao, nhưng nếu hồ ly điện hạ này vì bị hắn liên lụy mà chết, dĩ nhiên hắn sẽ áy náy khó có thể bình tâm. Vốn cho rằng bản thân mình rất biết nhìn người, lại quên mất người ta có thể giả bộ yêu thương gia quyến. Hồ, điện hạ, Thiên Tốn, có ổn không, đã uống thuốc giải độc chưa? Sương máu này rất độc, nếu không phải hắn có thói quen uống thuốc phòng bị, chỉ sợ đã đi gặp Diêm Vương. Lạc Tự Tỉnh nhếch thẳng mày, không kịp đợi Thiên Tốn trả lời, đổ ra viên thuốc muốn nhét vào miệng hắn. Không, Thiên Tốn cắn chặt răng, cố gắng quay đầu đi. Lần này là ta mắc nợ ngươi, ta cũng không thèm hạ độc ngươi. Mau nuốt xuống, tạm thời, chưa chết được, loại thời điểm như thế này ngươi lộ bản chất làm cái gì? Phải ôn hòa cười cười không cự tuyệt mới phải, ta chỉ... không muốn chết, Lạc Tự Tỉnh đã hết nhẫn nại, nắm cầm người kia muốn nhét thuốc, cổ tay lại bỗng nhiên tê dần. Nội điện để ta, thấy Thiên Tốn đã dì máu qua da ướt đầm cả người, Lạc Tự Tỉnh buông hắn ra, nhăn mặt lui sang một bên. Mẫn Diễn nhẹ giơ tay, nhanh chóng điểm huyệt đạo của hai người. Giật mình, Lạc Tự Tỉnh thử vận khí giải huyệt đạo nhưng không được, chỉ có thể biện bạch. Quốc sư, ta không định giết hắn, nếu nội điện còn tiếp tục vận khí, độc khí đánh vào tim rất khó cứu. Mẫn Diễn lãnh đạm nhìn hắn một cái, sau đó bắt đầu tỉ mỉ xem xét bệnh tình của Thiên Tốn. Hơn nữa điện hạ không thể uống thuốc giải độc, vậy chẳng phải là bị nguyền rủa sao? Hiểu được mức độ nghiêm trọng của chuyện này rồi, Lạc Tự Tỉnh không dám hành động thiếu suy nghĩ nữa, đành an phận đứng đó. Có nguyền rủa cũng có độc, hơn nữa căn rất vừa vặn, không gây chết người. Nhưng nếu gây mất cân bằng thì chỉ có đường chết, độc vào hôm nay chỉ có thể đào thải từng tầng, không thể giải ngay. Độc còn lại kia được chế cùng nguyền rùa cho nên không thể nhổ đi. Vậy làm thế nào phá được chú độc? gocchuyenaudio.com. Muốn phá một lời chú lập nên bằng mạng của 100 hành giả chỉ dùng linh lực của người thường thì không thể. Mẫn Diễn dừng một chút, nhanh chóng phóng những sợi tơ linh lực lờ mờ màu bạc vào các đại huyệt của Thiên Tốn. Vì thế mỗi tháng vào mùng 1 và 15 điện hạ phải trải qua đau đớn do chú và độc phát tác. Lạc Tự Tình giật mình, nghĩ tới nơi hoàng cung hoa mỹ kia, nghĩ tới gương mặt đượm lệ của Đức Phi, tới vẻ mặt tươi cười của Ích Minh Đế. Bệ hạ có biết không? Có thể biết, có thể không biết. Trên đời này cũng có việc quốc sư không biết sao? Mẫn Diễn đứng dậy, nói. Ta là người, không phải thần. Xương máu trong điện dần dần tan đi, Trọng Mộc và Mậu Ninh đẩy cửa vào. Mẫn Diễn cuốn lại tơ linh lực dẫn độc hỏi. Thế nào, đệ tử không làm tròn bổn phận, lại mang vật ô uế theo vào. Mậu Ninh cúi đầu thấp giọng nói. Mẫn Diễn đưa mắt nhìn sang hướng Lạc Tự Tình. Ta cũng không sao, chính là nội điện và điện hạ. Lạc Tự Tình bị hắn nhìn cả người phát rét, vội nói. Là ta quá bất cẩn, tùy tiện nhận đồ vật từ bên ngoài. Trọng Mộc cùng Mậu Chứ nhìn hắn đứng cứng người bên giường, không biết đã đứng bao lâu, liền chỉnh lại nét mặt. Sư phụ, ngài không phải là không muốn can dự vào việc này sao? Đúng vậy, sao lại nói hết cho nội điện biết? Mẫn Diễn nhẹ nói, ta chưa nói gì cả. Nội điện vô cùng thông tuệ, tự mình hiểu được. Lạc Tự Tình nghĩ nghĩ, nói. Quốc sư tuy không thể tham gia vào việc tranh đế vị, nhưng hẳn nên điều tra việc có người sử dụng tà thuật. Vẫn luôn điều tra, nhưng không có chứng cứ. Sư phụ, vừa rồi bọn chúng dùng yêu thú nuôi được. Nuôi dưỡng yêu thú, người có năng lực như vậy, ngay lúc này ta cũng không nghĩ ra là ai. Mẫn Diễn thấp giọng hừ một tiếng, tiện tay phất nhẹ một cái. Lạc Tự Tình thấy thân thể thoải mái hơn rất nhiều, vội giãn gân giãn cốt. Sư phụ, xin cho đệ tử điều tra việc này. Mậu Ninh lại nói, Trọng Mộc cũng nói, đệ tử muốn trợ giúp sư huynh. Mẫn Diễn im lặng một hồi, đột nhiên liếc nhìn Lạc Tự Tình. Trọng Mộc, ngươi tiếp tục trấn giữ cấm địa, chỉ cần nội điện còn ở đây một ngày thì không được lơ là. Vâng, quốc sư, sao nói hắn như nói đứa trẻ dậy mãi không biết sửa vậy? Lạc Tự Tình muốn mở miệng rồi lại kiêng dè, đành gắng nén một đống lời biện bạch trong mồm xuống. Thấy hắn bất mãn rõ ràng nhưng cũng rất thức thời không nói gì, Mẫn Diễn mỉm cười. Chớp đôi mắt một xanh một vàng, thần thái liền hoàn toàn thay đổi. Nội điện, có thể phiền ngài giúp đưa điện hạ vào bể tắm không? Vì sao lại là ta? Chấm, hai vị không phải là tân hôn sao? Huống chi độc này cũng chỉ có thể ngâm trong linh chi. Để trừ, dù sao nội điện cũng định tắm rửa, không bằng đi cùng điện hạ. Hồ, bể linh lực, khách cung to lớn như vậy cũng không có người để hầu hạ hắn sao? Sao cái loại sai phái này lại rơi lên đầu hắn? Lạc Tự Tình lông mày nhăn tít, càng tỏa ra vẻ bất mãn mãnh liệt. Mẫn Diễn nhìn chăm chăm vào khuôn mặt của Thiên Tốn, thật lâu sau mới từ tốn nói. Điện hạ cũng chỉ có thể nương tựa vào nội điện. Lạc Tự Tình bị ánh mắt của hắn trấn trụ, trong lòng thầm nghĩ, hồ ly này dựa vào ai cũng không lạ, dựa vào ta thì hoàn toàn không có khả năng. Sắc mặt của Thiên Tốn đã khôi phục lại bình thường, có điều hắn vẫn hôn mê. Lạc Tự Tình cõng hắn tới linh trì, không thương tiếc ném hắn xuống đất. Xung quanh linh trì không có cảnh sắc gì đặc biệt, góc truyện audio.com. Hắn đi dạo một vòng, thấy Thiên Tốn mê man trên mặt đất rên rỉ mấy tiếng, thế là hảo tâm ngồi xuống cởi quần áo cho. Lại cởi quần áo của mình xong, Lạc Tự Tình cảm thấy rất lạnh, liền thử thử nước. Nước trong linh trì lạnh thấu xương, người bình thường về cơ bản không thể chịu đựng được. Hắn từ bỏ ý định đá thẳng Thiên Tốn vào nước, có phần không tự nhiên mà trượt xuống trước, sau đó kéo người bệnh đang hôn mê kia xuống. Hắn xem như là đã lo nghĩ cho tên kia lắm rồi, nên sau khi chỉnh cho Thiên Tốn dựa sấp vào thành bể, thấy trên lưng Thiên Tốn có mấy vết chảy máu do cạ vào đá, hắn cũng không cảm thấy áy náy chút nào. Đang lấy tinh thần có mấy phần tiểu nhân đắc ý để chọc chọc hồ ly điện hạ, Lạc Tự Tình bỗng thoáng thấy trên tay phải người kia có hình vẽ. Hắn không khỏi tò mò mà đi qua nhìn, lại giật nảy người. Hình vẽ trên khuỷu tay kia là một con rồng xanh dương nanh múa vuốt trông rất sống động. Không chỉ có thần thái rất thật, ngay cả những vảy nhỏ tựa như cũng rất rõ ràng. Đây là hình xăm hay là, nếu là bớt thì không thể nào chân thật như vậy, nhưng nếu là hình xăm, dùng hình rồng năm móng chính là đại nghịch bất đạo. Hồ ly không thể nào tùy tiện đặt lên chính thân thể mình một nhược điểm như vậy. Hắn còn đang nghi hoặc, bên tai liền truyền đến một tiếng cười nhẹ. Đó, là cái gốc của vạn ác. Lạc Tự Tình ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt Thiên Tốn. Trong đôi mắt này không có ý cười, không ý xa cách, cũng không có cảm xúc, không có gì thiết tha. Hai con mắt bạc vừa hờ hững lại vừa thâm sâu. Người này bây giờ, là chân thật hay là ảo ảnh? Lạc Tự Tình nhất thời không thể nói rõ. Nhưng hắn biết linh hồn trong đôi mắt này, huyết mạch trong cơ thể này, cùng dục vọng thừa hưởng từ loài yêu quái chỉ có thể được thỏa mãn bằng ngôi vị tối cao kia.